Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 100, anh đào, dâu tây, chanh, mít tất cả đều không sánh bằng em. Góc truyện audio.com. Em họ tôi có một thời hâm mộ cuồng nhiệt Lý Dịch Phong. Còn đào mộ cả trạng thái Weibo của anh ấy từ bao nhiêu năm trước lên. Năm 2010, tiết kiệm nước là trách nhiệm của tất cả mọi người. Năm 2012, chờ đợi một xã hội văn minh, tôi đọc mà tim bay đầy trong mắt, đúng là đại biểu lý yêu nước thương dân. Mr. Bu nói một câu rất ném đá hội nghị, bây giờ đang mốt phát ngôn gây sốc, em họ nhanh chóng tiếp lời. Anh Phong cũng có nhiều phát ngôn gây sốc lắm, có lần phóng viên hỏi anh ấy, nếu Đường Yên và Dương Mịch cùng rơi xuống nước, anh ấy sẽ cứu ai? Anh ấy trả lời, họ không cần tôi cứu đâu, bởi vì họ là chị em tốt, tuy không sinh cùng tháng cùng năm nhưng nguyện cùng nhau. Thế đấy, tôi nói không lại Mr. Bu. Mr. Bu không đấu được với em họ tôi. Có đôi khi tôi bi thương cảm thấy, phải chăng thực vật cấp thấp như tôi mãi mãi chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi. You are exquisite in me I. Em không tin vào định mệnh, cho đến ngày được gặp anh. Cách chương.